Long Phù, chương 514, khổ tâm kinh doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể làm cho một cái 23 biến chiếu kiến quá khứ cường giả sợ sệt đến trình độ như thế này, cái kia tiên chủ còn đúng là mạnh mẽ đến cực điểm, hơn nữa ở Hồng Văn Đỉnh trong ký ức này tiên chủ chính là một cái tên cùng một cô gái bóng lưng, ngay cả mặt mũi mạo đều không có, rất hiển nhiên là bị vô thượng thần thông che lấp bản thân ký ức, ngay cả ta cũng thấy không rõ lắm, nữ tử này thực sự là sâu không lường được. Cổ Trần Sa trầm mặc một hồi. Hồng Văn Đình tựa hồ là ôm quyết tâm quyết tử, cũng không hy vọng xa vời Cổ Trần Sa sẽ bỏ qua cho hắn. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là Cổ Trần Sa sau một hồi lâu mới mở miệng. Đã như vậy, ta cũng không làm khó ngươi, bí hay là đi làm của ngươi sự đi. Ngươi lại có thể sẵn sàng buông tha ta. Chấm, Hồng Văn Đình mười phân khiếp sợ. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti thưởng phạt phân minh, ngươi cố nhiên là cái kia tiên chủ phái tới nằm vùng, có thể tùy tùng Tĩnh Tiên Ti lâu như vậy, cũng làm được rất nhiều chuyện, thường có công lao, đến nay cũng không có việc xấu, giết ngươi làm gì. Cổ Trần Sa vung vung tay, cho nên ta thủ đoạn ác độc đối phó cái kia Vương Thanh Chủ, Mộng Ẩn Vân cùng Bá Cự Phong chủ yếu là ba người này ở tiên đạo nhị tam lưu trong môn phái địa vị quá cao, tu vi thâm hậu, có thể ẩn giấu một phương cách cục, muốn chỉnh hợp tiên đạo liên minh, chỉ có bắt bọn họ khai đao, giết gà dọa khỉ, như vậy rất nhiều môn phái mới sẽ trông chừng mà hàng, đối với đại cục có lợi. Giết ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào, trái lại đắc tội cái kia thần bí khó dò tiên chủ, ý nghĩa ở đâu? Ngươi là một nhân tài, không khốn làm sao, hiện tại ngược lại có giá trị lợi dụng, ta Tĩnh Tiên Ti Hải Nạp Bách Xuyên, chỉ cần là nhân tài, liền muốn thu nhận. Huống hồ hiện tại ta sáng lập cái này tiểu thần châu, căn cơ nông cạn, cần ngươi cao thủ như vậy đến kinh doanh. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi không gây sự, lập công có thưởng thưởng, gây sự thì có trừng phạt. Tĩnh Tiên Ti quả nhiên quy củ rõ ràng, tại hạ khâm phục. Hồng Văn Đình lúc này mới an tâm xuống. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Cổ Trần Sa vung vung tay. Hồng Văn Đình khom người cúi xuống, rời đi này thương sinh hóa long tháp, đi kinh doanh cái này tiểu thần châu. Một cái 23 biến cường giả, nếu là dùng cho kinh doanh kiến thiết, có thể sản sinh to lớn tiền lời, nuôi sống bao nhiêu nhân khẩu. Một mực tranh đấu sát phạt thực sự là quá lãng phí. Cổ Trần Sa nhìn Hồng Văn Đình rời đi bóng lưng, trong lòng tự nhiên có chính mình tính toán. Của hắn thương sinh bổ thiên thuật chi chân lý chính là thiên đạo có khuyết muôn dân đến bổ. Dưới cái nhìn của hắn, phép thuật tu luyện mạnh mẽ chi sau, mục đích chủ yếu đương nhiên là trường sinh, sau đó chính là kiến thiết bổ khuyết. Mà không phải tranh đấu sát phạt dương danh lập vạn, hiện tại rất nhiều tiên đạo huyền môn tư tưởng cùng lý niệm cũng đã vặn vẹo, tu luyện mục đích là đánh bại đối thủ, giết chết kẻ địch. Ánh mắt của hắn nhìn đi ra ngoài, chu vi mấy trăm ngàn dặm tiểu thần châu dù cho nhỏ bé hạt cát, con cá trong nước, cá trong bụng sâu, còn có nhỏ bé huyết nhục nhúc nhích tình huống, đều toàn bộ ở trong biển ý thức của hắn hiển hiện ung dung như thường. Xẹt xẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái đạo cảnh cửu biến Lưu Ly Ngọc Thân trưởng môn ở tiểu thần châu ở ngoài trên biển, dùng tự thân tiên thiên cương khí chém xuống đá ngầm, sau đó điêu khắc trận pháp từ trong biển xây lên, kiến tạo cách khoảng chừng là chu vi khoảng 10 dặm ngư trường, lại bay đến xa xa trong biển, thôi thúc tiên thiên cương khí, hóa thành võng lớn, vơ vét không ít xương vỡ cá nuôi nấng ở chính mình ngư trường bên trong, sau đó ngồi ngay ngắn xuống, bắt đầu niệm kinh. Niệm kinh tự nhiên chính là cái kia, đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh. Này kinh vì là Cổ Trần Sa hỗn hợp, không chỉ có thể mở ra trong biển sinh linh trí, đối với tu luyện bản thân người càng thêm có mở ra trí tuệ, tăng cường tinh thần, cố bản bồi nguyên vô thượng công hiệu. Dù sao cũng là tham khảo Ma Ha Chấn Ngục Kinh, Thương Sinh Bổ Thiên Thuật, Thương Sinh Cách Thiên Thuật, Phổ Độ Đại Tàng Kinh, Vạn Yêu Hóa Nhân Kinh, những này đi học dùng để làm thống nhất công pháp, để này tiểu thần châu bên trong 1,8 năm hai tên tiên đạo trưởng môn tu hành vừa vặn thích hợp. Cổ Trần Sa nhớ cái này đạo cảnh cửu biến. Lưu Ly Ngọc Thân, trưởng giáo sáng chế môn phái gọi là Định Bình Cửa, môn phái rất nhỏ, kết nối với đệ tử tạp dịch đều không đủ ngàn người, này có thể nói là 5-6 lưu môn phái. Đương nhiên, tiên đạo bên trong như vậy môn phái nhiều vô số kể. Đạo cảnh cửu biến, Lưu Ly Ngọc Thân, tu thành tuổi thọ thì có 2-300 năm, hoàn toàn có thể khai tông lập phái, thành lập cái nho nhỏ môn hộ. Này Định Bình Cửa trưởng môn làm việc lên, cần khẩn khẩn, trước tiên kiến thiết ngư trường, bắt lấy xương vỡ cá, sau đó niệm động kinh văn, làm cho những này xương vỡ cá đều có một tia linh tính, ít nhất nghe hắn, sau đó rơi xuống cái gì mệnh lệnh. Rất nhiều xương vỡ cá đều chui vào bên trong biển sâu, quá mấy canh giờ, lại từ bên trong biển sâu nắm lấy một con toàn thân mọc đầy lông trắng, vóc người như cương thi, không có huyết nhục, toàn bộ là xương cốt, chỉ có người bình thường một nửa cao thấp hầu tử lại đây. Hải hầu tử, cổ Trần Sa nhận ra, này hải hầu tử là tương tự với viên hầu trong biển động vật, ở bên trong biển sâu cũng là thuộc về hung mãnh bá chủ, miệng lưỡi bén nhọn, hành động như gió, móng vuốt có thể dễ dàng vồ nát cứng rắn đá ngầm, dù cho là cửu biến tu sĩ ở trong biển sâu cũng rất khó bắt giữ, nhưng gặp phải kết bè kết lũ xương vỡ cá cũng đỡ không được. Định Bình cử trưởng môn thu được này hài hầu từ chi sau, trước tiên chữa trị xong thương thế của nó, sau đó quán chú kinh văn tẩy não, giáo thụ này hài hầu từ luyện khí tu hành chi đạo cùng võ công, để nó trở nên mạnh mẽ. Sau đó lại thả này hài hầu từ tiến vào trong biển, khoảng chừng là sau một ngày, này hài hầu từ lại dẫn theo mấy chục con đồng dạng hài hầu từ lên bờ. Rất có kết cấu, cổ Trần Sa nhìn của hắn vận doanh, gật gù, hiện tại này tiểu thần châu bên trong chỉ có 1,852 nhân, đối mặt chu vi mấy chục dặm trên biển đại lục quả thực thật là ít ỏi. Đương nhiên, này 1,852 nhân bùng nổ ra kiến thiết năng lực chỉ sợ mấy chục ức bách tính dân phu cũng không sánh nổi, hoàn toàn có thể đem này tiểu thần châu kiến thiết đến vui vẻ sung sướng. Thậm chí không cần nhiều người như vậy, dù cho là tu thành 20 biến tụ tán vô thường cảnh giới pháp lực tu sĩ, xây dựng mảnh này trên biển đại lục hoàn toàn không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó 6 con ngàn năm cốt yêu, mới tương đương với 7-8 biến tu sĩ, ở man hoang nơi kiến thiết chẳng khác nào trăm vạn dân phu thậm chí càng vượt qua. Hơn nữa có một số việc nhiều hơn nữa dân phu cũng không làm được, tỉ như ở trên biển kiến thiết chỉ có tiên thiên cương khí mới có thể làm được, dân phu một hồi nước liền bị cuốn đi, nhiều người hơn nữa cũng là nắm mệnh đi lấp. Mà một ít khoáng vật khai thác đá tảng Nazi, dân phu hiệu suất cực thấp, tử thương không thể tránh được, thậm chí càng vận dụng loại cỡ lớn máy móc, nếu như giao cho đạo cảnh 7 biến lấy trên cao thủ đến, tiên thiên cương khí hóa thành bàn tay lớn, không khổng mà không vào, dễ dàng liền quyết định. Tỷ như cổ Trần Sa từ chính mình đất phong đến hỗn thế ma viên thần kiến thiết đi ra một con đường, nếu để cho bách tính bình thường, trên căn bản không có khả năng, dọc theo đường đi cùng sơn ác thủy, chướng khí độc trùng, dân phu ăn uống ngủ nghỉ, gặp núi mở đường, ngộ nước bắc cầu, không biết năm nào tháng nào tử thương mấy đời nhân. Người bình thường sức mạnh quá yếu, dù cho là đạo cảnh năm biến, có thể vận dụng cũng là huyết nhục man lực. 6 biến tuy rằng luyện thành tiên thiên cương khí, nhưng dù là thuần túy lực sát thương, chỉ có đến 7 biến, có thể bay hành, cương nhu cùng tồn tại, hóa thành các loại hình thể, mới đối với kiến thiết có tác dụng mang tính chất quyết định. Cổ Trần Sa lại nhìn thấy một cái khác trưởng môn, tu vi rất mạnh, đến 20 biến tụ tán vô thường, cũng ở kinh doanh kiến thiết, hắn liền đơn giản rất nhiều, vận chuyển pháp lực dùng hóa thân tiến vào bên trong biển sâu, mở màn khoáng thạch cô đọng đại trận, tụ tập trong biển sinh linh, trực tiếp hay dùng kinh văn mạnh mẽ độ hóa, chỉ chốc lát sau một vùng biển sinh linh toàn bộ nghe hắn kinh văn mở ra linh trí, ngay ở trong biển cầu khẩn, một luồng lời thề nguyện lực tụ tập mà đến tiểu thần châu trung ương thương sinh hóa long tháp bên trong. Lại quá đầy đủ một tháng thời gian, toàn bộ tiểu thần châu bốn phía hải vực theo kiến thiết vô số trong biển sinh linh đều bị kinh văn giáo hóa, sản sinh lời thề nguyện lực. Thương sinh hóa long tháp cái tế đàn này liền mở ra câu thông thương sinh chi nguyện hình cầu đường nối, đem nguyện lực rót vào bên trong. Vào lúc này, thương sinh chi nguyện hình cầu năng lượng thu chi liền bắt đầu cân bằng, hơn nữa còn có đến kiếm lời. Lục tục cũng có tiên đạo trong môn phái cao thủ được triệu hoán, đến đây này tiểu thần châu, đồng thời kiến thiết. Chỉ là nhân không nhiều, có thể ở một tháng chạy tới ít nhất đều là kim đan cấp cường giả. Cổ Trần Sa cũng không thèm để ý, hắn đem mình kiến thiết vận doanh rất nhiều ý nghĩ đều phó chư với tiểu thần châu bên trong, hơn nữa của hắn phân thân theo Tần Hán ở Nghiệt Châu vận doanh, kiến thiết nhân long hội kinh nghiệm cũng tại mọi thời khắc truyền tới. Những này tìm hiểu làm cho hắn đối với khắp cả thần châu vận chuyển càng ngày càng rõ ràng, lúc ẩn lúc hiện, trong lúc đó, linh thức tăng mạnh cơ hồ liền muốn đột phá thời gian bí mật đến 23 biến. Chiếu kiến quá khứ, của hắn đột phá cùng tu sĩ bình thường tuyệt đối không giống, mỗi tăng lên một cảnh giới, các loại phép thuật phát huy được uy năng to lớn. Đặc biệt là 22 biến đến 23 biến trong lúc đó, là tu sĩ vừa nọng muốn một cái cửa ải, dù cho là trời sinh thánh nhân tư chất cũng sẽ ở đây cái cửa ải thẻ rất lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiến thiết tiểu thần châu, phụ trợ nhân long hội, những này tu hành đối với cổ Trần Sa tới nói cực kỳ trọng yếu. Hắn thu hoạch rất lớn, kiến thiết tiểu thần châu đồng thời, hắn cũng đang đợi vô cực thiên thư xuất hiện, tiểu thần châu vận doanh đã đi vào quỹ đạo, nơi này mấy ngàn tu sĩ kiến thiết vận chuyển, đã có thật nhiều đại trận bắt đầu thúc đẩy, đặc biệt là vì là thương sinh chi nguyện hình cầu cung cấp ổn định nguyện vọng lời thề lực lượng. hết thảy tu sĩ trưởng môn ở đây một tháng trong lúc đó, tu hành đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh tới nay, đều phát hiện mình tu vi liên tục tăng lên, đột phá rất nhiều không thể đột phá bình cảnh, mà Kim Tùy Ba bởi vì có cổ trần sa tọa chấn uy nghiêm bên dưới, bắt đầu đối với những tu sĩ này trưởng môn tiến hành rồi quân sự hóa huấn luyện. Thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Gia Cát Nha nhìn thấy hình cầu trên đỉnh xuất hiện hải ngoại tiểu thần châu hình ảnh, rất nhiều lời thề nguyện lực tụ tập lên, rót vào hình cầu nơi sâu xa, thoải mái hình cầu, làm cho hình cầu sức mạnh càng ngày càng thuần túy, cái kia nguyện vọng thụ hấp thu. Tam giới ấn, tiểu lôi âm cổ sát, tiểu mưu ni Phật tháp, ma ha nhẫn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Vương gia thực sự là kỳ tài, lại tìm hiểu một số thần châu bí mật hải ngoại tiểu thần châu cùng chân chính trung thổ thần châu lẫn nhau hô ứng, có rất nhiều cộng đồng chỗ. Hình không thị thần châu đại pháp chính là tìm hiểu thần châu vận chuyển chi vô thượng huyền bí, mà vương gia cũng có phương diện này phong thái. Gia Cát Nha biết cái kia hải ngoại tiểu thần châu hiện tại tuy chỉ là sơ khai nhất bắt đầu kiến thiết, có thể tiềm lực cực kỳ to lớn, chỉ là trong biển sinh linh bị mở ra linh trí độ hóa chi sau sản sinh nguyện lực liền cực kỳ to lớn, sau đó sẽ quả cầu tuyết dường như, hình thành một bút cực kỳ quý giá của cải, thậm chí sẽ vượt qua muôn dân học phủ vận doanh. Hiện tại nhân loại con số tuy nhiều, có thể cùng trong biển sinh linh so ra, vậy thì là như muối bỏ bể. Toàn bộ hấp thu, Gia Cát Nha vào lúc này tăng nhanh nguyện vọng thụ hấp thu sức mạnh. Răng rắc đầu tiên là cái kia, tam giới ấn, hoàn toàn vỡ tan, hóa thành vô số phù văn, bị nguyện vọng thụ hấp thu lấy, mà nguyện vọng thụ tán cây bên trên tựa hồ xuất hiện cái nho nhỏ tương tự với tam giới ấn trái cây treo lơ lửng. Số từ, 2817, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kim tung hoành bát hoang số từ, 2817, cách chương.